xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 4 chương 7, TG 4, thiếu soái cùng tiểu kiều thê 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lan ngươi đại thái thái ôm ngực, một bộ dáng bị đứa con bất hiếu làm cho tức giận. Phong Hoa thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm đối với vị mẫu thân này, không có nửa phần đồng tình cùng thương tiếc. Nói tới nói lui, đại thái thái bởi vì tham vọng của bản thân, đem Diệp Lan từ một cô gái biến thành nam hài. Hài tử bất quá cũng chỉ là công cụ giúp bà củng cố địa vị. Có lẽ, đại thái thái đối với Diệp Lan có phần thật lòng yêu thương. Cũng phải, dưới đời này không có người mẹ nào không đau lòng miếng thịt từ trên người mình rơi xuống. Nhưng theo Phong Hoa, đại thái thái càng là yêu bản thân mình. Ngọn nguồn lớn nhất tạo thành bi kịch cả đời của Diệp Lan có thể nói chính là vị phu nhân này. Lúc gặp loạn thế thì có nam nhi hay nữ nhi đều như nhau. Thế nhưng là đại thái thái lại cưỡng ép cướp đoạt đi quyền lợi của Diệp Lan, làm cho nàng chỉ có thể giấu giếm thân phận làm thiếu soái. Mẫu thân như vậy, Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng, đốt, một tiếng, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Nàng đứng dậy, trà ở nơi này không tệ, uống nhiều trà có thể dưỡng thần tĩnh tâm. Chuyện hôn lễ nếu người không muốn quan tâm ta liền giao cho gấm nương đi làm, mẫu thân người liền an tĩnh chờ con dâu bưng trà là được. Cuối cùng, trước khi đi, Phong Hoa bổ sung thêm một câu. Liên mị là ta sắp kiệu lớn 8 người khiêng 10 dặm hồng trang nghênh đón cưới vào cửa, kính xin mẫu thân đối với nàng bao dung một ít, không nên quá trách móc nặng nề. Đây đâu phải cái ngữ khí thỉnh cầu nên có. Diệp Lan quả thực là bị gánh tuồng Lê Viên mê hoặc tâm hồn. Đại thái thái tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, lại chỉ có thể nhìn Phong Hoa xoay người rời đi. Nàng đột nhiên nhớ tới. Diệp Lan không phải là thân nữ nhi sao? Nàng lại cố ý muốn đưa một con hát làm chính thê, thậm chí không tiếc chống đối mẫu thân này. Chẳng lẽ, đại thái thái cất giọng nói, Diệp Lan, ngươi chớ có quên thân phận, ngữ khí nhắc nhở cộng thêm cảnh cáo, Phong Hoa cũng không quay đầu lại, không nhọc hao tâm tổn trí, mấy chữ xa xa truyền đến, lại để cho đại thái thái tức giận, đầu ngón tay phất qua mặt bàn, hất văng chén trà. Đùng đùng không dứt, sứ thanh hoa rơi xuống đất vỡ vụn, nương theo đó là một đạo ngữ khí oán hận vang lên. Thật sự là cánh cứng cáp rồi, ngay cả lời của mẹ đều không nghe. Diệp Lan, nếu như không có ta, ngươi làm gì có phong quang như ngày hôm nay? Hôm nay là ngày thiếu soái cưới vợ, đội ngũ đón dâu vòng quanh Bắc Dương thành một vòng. Xính lễ mặt trước được tiến vào Lê Viên, mặt sau được đưa vào soái phủ. Có thể nói là 10 dặm hồng trang, thiếu soái cưỡi con ngựa cao to, một bộ hỉ bào đỏ chót càng làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ như ngọc. Làm hai bên đường phố vây xem tân nương tử, nhao nhao tâm phục không thôi. Thiếu soái thật đúng là đẹp mắt nha. Thế nhưng là hắn hôm nay đã lấy vợ rồi, có cái gì đáng nói chứ, nam tử như thiếu soái khẳng định không chỉ có một nữ nhân, nghe nói thiếu soái còn có mấy phòng sùng cơ mỹ thiếp đấy. Tại một mảnh náo nhiệt đêm, tân nương, từ Lê Viên vào soái phủ, bái đường thành thân, đưa vào động phòng, toàn bộ nhân vật quyền quý Bắc Dương thành, đều tham gia tiệc cưới, đưa lên hạ lễ. Trong tân phòng, người săn sóc nàng dâu tại cửa ra vào cười nhẹ nhàng hô lên. Chú rể tới, Liên Mị ngồi ở bên giường, trong lòng nhất thời không khỏi khẩn trương lên. Diệp Lan tới, đôi mắt ánh vào một đôi giày quân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt chiếc khăn voan đỏ thẫm bị một cây cát tường như ý khơi màu. Cách chương.